Mẹ, cha tìm tới cửa rồi. Chương 105, đại kết cục 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nhan nhìn bốn phía trong mắt liên tục xoay chuyển, gian nan lê thân thể ốm yếu tìm kiếm cơ hội chuồn đi, đáng tiếc Phí Gia Nam thật giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bên ngoài một đám người canh gác, ngay cả cửa sổ chắc chắn thế kia cũng có thủ hạ canh gác, thật sự là không cho Đồng Nhan một chút hy vọng chạy trốn nào. Bên ngoài, Phí Gia Nam đang tiếp đón khách nhân, khóe miệng vẫn luôn tươi cười, đối đáp thỏa đáng với những khách nhân hôm nay đến chúc mừng hắn. Một gã thủ hạ chạy đến, ghé vào bên tai lặng lẽ nói câu gì? Phí Gia Nam mỉm cười. Phải không, vậy nên an bài lại địa điểm thả mồi câu A, thủ hạ cung kính gật đầu. Dạ, đối diện ông cụ tóc bạc nghe không hiểu bọn họ nói gì, liền hỏi. Phí tiên sinh muốn câu cá. Phí Gia Nam mỉm cười. Đúng vậy, hôm nay tôi tự mình câu cho vợ tôi một con cá lớn. Lão giả mỉm cười, hoàn toàn không chú ý đáy mắt Phí Gia Nam kia lóe tên tinh quang như lão hồ ly, cười lấy lòng, khen. Phí tiên sinh thật biết chăm sóc vợ. Phí Gia Nam tùy ý cười cười. Tôi qua bên kia tiếp đón mấy người bạn. Lão giả lập tức ha ha cười. Ha ha, tốt tốt tốt. Phí Gia Nam cầm ly rượu đi dạo một vòng trong hội trường, mắt liếc sáu phương, tai nghe tám hướng. Đi đến một chỗ sáng sủa của lễ cưới, bỗng nhiên cười, khóe mắt hẹp dài có chút vô tình nhìn chằm chằm một chỗ, cười tà tà trốn ở góc phòng, lòng người hoàn toàn kích động, khẩn trương nắm súng lục trong tay. Một khi Phí Gia Nam phát hiện ra anh ta, hắn sẽ không chút do dự trước tiên cho anh ta một phát đạn. Thân mình Phí Gia Nam bỗng nhiên chuyển, bước chân thay đổi phương hướng khác, đi rồi. Người ở góc sáng sủa thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, giống như, hắn đã trở thành đồ ăn cho cái thứ người tà ác kia, không bao giờ có thể chạy trốn. Chuyển tai nghe, lão đại, giống như bị phát hiện, Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng tùy ý ngắm hoa, vẻ mặt nhàn nhã không chút nào để ý. À, không có việc gì, hắn nếu như không phát hiện, vậy không phải là Phí Gia Nam, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngốc ở đó đi. Lời nói tùy ý dọa thủ ha của mình đổ mồ hôi lạnh, nói như vậy, Phí Gia Nam kia đã sớm biết bên trong trang viên đã có người của bọn họ ẩn nấp. Nói như vậy, lão đại cũng đã biết trước Phí Gia Nam đã phát hiện ra bọn họ ẩn núp ở chỗ này. Vậy sao lão đại còn muốn bọn họ núp ở chỗ này à, không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Đầu óc còn chưa kịp chuyển một vòng, bên kia Tiếu Thâm bỗng nhiên nói. Cho dù hắn đã biết các ngươi trốn ở nơi nào cũng không dám tùy ý ra tay, các ngươi vô cùng an toàn, yên tâm, cho dù thế lũ ếch của Phí Gia Nam hắn ở Singapore to lớn, hôm nay tân khách ở hôn lễ của hắn nếu xảy ra chuyện gì, không phải là Phí Gia Nam hắn đi tìm đường chết sao? Hắn không ngốc, sẽ không ra tay chọc giận chúng ta, yên tâm. Không thể không nói, hiểu Phí Gia Nam nhất vẫn là kẻ thù của hắn, Tiếu Thâm. Ngược lại, kẻ hiểu Tiếu Thâm nhất chỉ sợ cũng chính là Phí Gia Nam. Tiếu Thâm đau khổ cười, trong lòng có chút buồn bực, hiểu được con người của hắn lại là đàn ông, mà vợ anh chắc là người xếp đầu tiên trong đám người không hiểu hắn nhất. Buồn ơi là buồn, này, ta khát, Đồng Nhan, lúc này đang bị nhốt tại trong phòng, suy yếu hướng về phía bên ngoài kêu. Bên ngoài, đám người vẫn không nhúc nhích đầu lĩnh. Trưởng nhóm, chậm rãi mở miệng, trong phòng có nước tự mình uống. Đồng Nhan chán nản, tôi không có khí lực đứng lên, làm sao mà uống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên ngoài lại không có âm thanh di chuyển, những người đó đều là thủ hạ của lão đại, đi theo lão đại, nào có người nào không bị thương, cho dù là bị thương thực nghiêm trọng, vậy cũng tự mình chủ động ăn cơm uống nước. Làm sao lại giống như cô, một con quỷ nhỏ nũng nịu. Cho nên, Đồng Nhan muốn uống nước cũng không có người nào quan tâm cô. Bên trong im lặng một hồi, Đồng Nhan buồn bực đầu óc vòng vo xoay chuyển, bỗng nhiên hô to. Người tới, tôi muốn đi toilet. Bên ngoài, bọn đàn ông mặt đã đen nay càng đen hơn, lúc này, ngay cả đầu lĩnh. Trưởng nhóm, cũng không buồn quan tâm cô. Không có ai để ý tới, Đồng Nhan tội nghiệp đứng ở trong phòng suy nghĩ biện pháp. Phí Gia Nam đứng một góc sáng sủa của hội trường, nhìn quét hoàn cảnh xung quanh, tầm mắt rõ ràng, trong lòng mang theo một chút vui vẻ tươi cười, thật không hổ là đối thủ của Phí Gia Nam hắn, ngay cả nơi này cũng có thể trà trộn vào được. Nếu như vậy, nhìn xem cuối cùng ai thắng ai thua. Thời gian trôi nhanh tới 11 giờ, giờ lành đã đến, người chủ trì đứng ở trước đài, khúc nhạc hôn lễ làm cho tâm tình người ta vui sướng vang lên. Khóe miệng Phí Gia Nam khẽ cong, đứng ở một đầu thảm đỏ có chút chờ mong nhìn cửa phòng nghỉ, tưởng tượng thấy, Đồng Nhan một thân váy trắng đi ra, cảnh tượng đó kinh diễm toàn trường như thế nào. Đáng tiếc mọi người chờ mong đã lâu, nhưng cửa phòng nghỉ vẫn không mở ra, mọi người bắt đầu cười vang, trêu ghẹo chú rể, nói đây là cô dâu ra oai phủ đầu chú rể, về sau lại không được phép khi dễ cô. Phí Gia Nam vừa nghe cảm thấy có chút ý tứ, cũng phù hợp với tâm tình hiện tại của Đồng Nhan, cô bây giờ là nhất thời phát giận. Nhưng làm cho mọi người khó hiểu là chờ lâu lắm, cửa phòng kia vẫn không mở, giờ lành đã qua. Bây giờ Phí Gia Nam mới cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn không phải là cô dâu cố ý không muốn đi. Tiến nhanh về phía trước, thủ vệ cùng thủ hạ cũng hai mặt nhìn nhau, khó hiểu, không biết cái cô gái kia còn muốn xuất chiêu gì đây, hồi nãy không phải là khát nước rồi muốn đi toilet. Thật là chưa thấy có cô gái nào nhiều chuyện như vậy. Phí Gia Nam thấy biểu tình của thủ hạ, hiển nhiên không biết tình huống bên trong, trong tâm lại cảm thấy không tốt, tiến lên mở cửa, nhưng mở không được, trong lòng Phí Gia Nam hơi hồi hộp giống như là dự cảm không tốt bắt đầu ứng nghiệm. Lùi ra phía sau hai bước, một cước đá vào cánh cửa. Cửa bị đá văng, Phí Gia Nam đi vào, sắc mặt đã đen nay càng đen hơn, phía sau mấy tên thủ hạ cũng tiến vào, vừa thấy tình huống phía trong, mặt cũng đen theo. Tại sao có thể như vậy? Thủ hạ anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không thể giải thích được tình huống bên trong. Sắc mặt Phí Gia Nam không tốt, kéo kéo cái nơ trên cổ, hai tay chỉnh lại thắt lưng, vẻ mặt nguy hiểm nhìn thủ hạ của chính mình. Đây là kết quả mà các ngươi trông coi. Người đâu? Biểu tình thủ lĩnh hoàn toàn không dám tin. Không có khả năng, vừa nãy tiểu thư còn nói, hơn nữa, phòng này trước sau đều được chúng ta bảo hộ, làm sao có thể không thấy. Tân khách bên ngoài vừa nghe, không thấy cô dâu đâu. Xôn xao một chút, bắt đầu nghị luận, không thấy cô dâu, thân phận của Phí Gia Nam ở Singapore rất có uy tín và danh dự, ai dám đào hôn. Lại còn ở thời điểm tiến hành hôn lễ mà rời đi, điều này làm cho Phí Gia Nam về sau làm sao có thể gặp mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Gia Nam đối với nghị luận bên ngoài hoàn toàn mặc kệ, con ngươi sắc bén nhìn phòng ở, phòng này trước kia chính mình kiểm tra qua, chỉ có một cửa sổ duy nhất kia là có thể thông ra phía bên ngoài, nhưng thủy tinh này là đặc chế, để phòng ngừa vạn nhất hắn còn bố trí một vài thủ hạ phía ngoài. Phí Gia Nam gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ, bước đi trầm ổn, đi phía trước hai bước ngẩng đầu xem xét cửa sổ này, dùng sức đẩy, vẫn là khóa, kỳ quái, không phải từ nơi này chạy trốn. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người chạy tới, vẻ mặt cẩn thận, thấy Phí Gia Nam đang tra xét cửa sổ cũng không dám quấy rầy. Chuyện gì? Phí Gia Nam đột nhiên mở miệng, thật giống như có mắt ở phía sau lưng, người nọ giật mình, khẽ cắn môi tiến lên từng bước ghé vào bên tai Phí Gia Nam nhỏ giọng nói. Mấy huynh đệ canh giữ bên ngoài cửa sổ đều không thấy. Trong mắt Phí Gia Nam chợt lóe, nhìn kỹ lại cánh cửa sổ bị khóa kỹ, bỗng nhiên mỉm cười, kéo một cái ghế dựa qua, đứng lên, nhấc chân hung hăng đá một cái, thủy tinh phát ra tiếng răng rắc, hiển nhiên là bể. Mặt mấy người thủ hạ phía sau rõ ràng thay đổi, thủy tinh này làm sao? Không có khả năng, thủy tinh vẫn là do lão đại tự mình kiểm tra qua. Phí Gia Nam nhìn thủy tinh dễ dàng bị đá bể có chút suy nghĩ, bỗng nhiên quay đầu phân phó. Sơ tán hết khách bên ngoài. Vâng, ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi xuống sơ tán khách nhân. Phí Gia Nam nghe thanh âm của tân khách dần nhỏ xuống, thế này mới xuất ra động tác thò người đi ra ngoài cửa sổ, nhìn phía bên ngoài căn phòng dưới đất có một khung thủy tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trong lòng không có chút tư vị gì, nhưng miệng lại mỉm cười một cách tà nịnh. Lúc này phía bên ngoài trang viên, Đồng Nhan lao lực cởi áo cưới trói buộc cô, phía trước Thiếu Thâm ôm Đồng Đồng đầu, bàn tay to gắt gao chế trụ cái đầu nhỏ không thành thật của con. Khéo miệng Thiếu Thâm hơi tươi cười, bỗng nhiên phía sau đám cỏ có cái gương, góc độ vừa đúng, chiếu vào cô gái đang thay quần áo phía sau. Đồng Đồng ý thức được lão ba nhà mình gian trá, không cần quay đầu cũng nhìn được phía sau, mà mình thì bị bàn tay to chế trụ phía sau đầu, bất mãn mở miệng. Ba lừa đảo, không cho con xem, ba còn vụng trộm dùng gương để nhìn lén mẹ thay quần áo. O, động tác thay quần áo của Đồng Nhan lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn cái ót của người nọ. Anh thành thật một chút cho tôi, đợi lát nữa lại tính sổ với anh. Tiếu Thâm sờ sờ mũi, cảm thấy chính mình rất đáng thương, nhịn không được vì mình mà biện giải. Vợ à, em không biết mấy ngày nay vì tìm em mà anh cũng chưa được ngủ chút nào à, em xem, đôi mắt của anh thâm quầng rồi đây nè, rất nghiêm trọng à. Vì chứng minh chính mình thật sự ngủ không được ngon, Tiếu Thâm quay đầu chỉ vào đôi mắt thâm quầng xanh xao cho Đồng Nhan coi. À, Tiếu Thâm, anh xoay người sang chỗ khác cho tôi, dám nhìn lén, coi tôi có móc mắt anh không? Tiếu Thâm biết điều, nhân cơ hội vụng trộm ngắm thêm vài lần thân hình trắng nõn non mềm kia, lại cảm thấy thân thể mình có chút biến hóa, lập tức chuyển ánh mắt đi sang chỗ khác, hơi thở chung quanh lập tức thay đổi, lạnh lẽo, Đồng Đồng rõ ràng cảm giác được hồi nãy còn tùm tìm cười ông già nhà mình, nhưng giờ bỗng nhiên thay đổi, rụt cổ cảm thấy không thích hợp, Đồng Đồng biết điều, không dám nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhan làm như hoàn toàn không phát hiện ra cái gì bất thường, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, đôi mắt đào hoa nhỏ dài của Tiếu Thâm nhìn xuyên thấu qua đám cỏ che lấp chiếc gương, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ tổn thương ở trên thắt lưng của Đồng Nhan. Đáng chết, đám cháy lớn kia vẫn làm cô bị thương. Phí Gia Nam, lão tử mà để ngươi sống tốt thì sẽ không mang họ Tiếu. Thay quần áo xong, Đồng Nhan vỗ vỗ ghế phía trước ý bảo Tiếu Thâm cô đã thay xong rồi. Tiếu Thâm lúc này mới chậm gì gì xoay người lại ôm Đồng Nhan, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng. Vợ à, hoan nghênh em trở lại vòng tay ôm ấp của chồng a. Đồng Nhan mỉm cười, một giây sau đó liền giở thói côn đồ. Anh còn mặt mũi mà tự xưng mình là chồng. Em để lại tờ giấy cho anh đã vài ngày, anh còn không biết xấu hổ mà giờ mới tới, vợ anh bị bắt cóc đã vài ngày, anh còn có tâm tư tổ chức lễ tang cho người khác. Tiếu Thâm ha ha cười. Hồi trước cũng có nghi ngờ, nhưng cũng không tìm được bằng chứng thể hiện người đó không phải là em, hơn nữa anh cũng không thể đả thảo kinh xà chờ khi anh xác định, lúc tới nơi, em đã bị mang đi, không phải là anh rất bận rộn sao, em xem, giải quyết xong mọi chuyện liền lập tức chạy đến Singapore. Đồng Nhan chừng anh một cái, cũng biết anh đều là nói thật nhưng cũng không nghĩ cho anh sắc mặt tốt, cô sợ không la không mắng hắn như bình thường, chỉ sợ thấy Tiếu Thâm cô liền khóc òa ra, đó là chuyện cô gái nhỏ mới làm, Đồng Nhan cô kinh thường. Nhìn Tiếu Thâm trưng ra khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, trong lòng không biết thế nào, chính là nhịn không được cảm thấy ủy khuất muốn khóc, mũi có chút ngứa, Đồng Nhan nhanh chóng rời đi tầm mắt nhìn Đồng Đồng, trong lòng Tiếu Thâm mỉm cười, bộ dạng muốn ôm lấy con. Con trai, mẹ lại gặp được con, lại nhìn thấy con, cô lại nghĩ đến những lời đe dọa của Phí Gia Nam, cô vẫn lo lắng nếu như thật sự mình không chạy thoát được thì phải làm sao. Đồng Đồng nhanh chân chạy tới muốn ôm mẹ một cái, lại bị Tiếu Thâm túm lại, Đồng Đồng ủy khuất ngẩng đầu nhìn ba, lại bị ba hung tợn trừng mắt một cái. Mẹ con thân thể không tốt, con già đầu như vậy rồi lại không biết xấu hổ mà còn đòi mẹ ôm. Dù là miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ, vợ mình rốt cục tìm trở về, người ôm đầu tiên cũng phải là anh. Đồng Nhan nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của con cười trấn an, quả thật cô bây giờ một chút khí lực cũng không có, tay thì sờ sờ đầu Đồng Đồng. Đi nhanh đi, thật vất vả chạy ra, Phí Gia Nam an bài không ít người ở trang viên này, em cũng không nghĩ muốn bị bắt lại. Tiếu Thâm mỉm cười, tự tin vỗ ngực, có anh ở đây, hắn ta cho dù an bài bao nhiêu cũng vô dụng. Đồng Nhan nghĩ nghĩ cũng đúng, ngay tại vừa rồi, cô hô khàn cổ họng mà bên ngoài cũng không có ai để ý đến cô, vốn là đã không có khí lực hô vài cái đều đã là cực hạn, ngay tại lúc cô tựa vào sofa suy nghĩ biện pháp, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn, nghĩ muốn đứng lên xem, thân thể lại một chút khí lực cũng không có, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Đầu Tiếu Thâm bỗng nhiên xuất hiện, Đồng Nhan nhìn khuôn mặt đã cách xa mình vài ngày, anh tiều tụy đi không ít, cho dù sắc mặt anh trắng nõn, giống như bình thường, nhưng cô vẫn mẫn cảm nhìn ra, sắc mặt anh có chút trắng bệch, hai má lại gầy yếu đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Thâm trong tay cầm lấy một con dao nhỏ, cắt một cái vòng nhỏ trên cửa sổ, khối thủy tinh lập tức được Tiếu Thâm cầm lấy, sau đó anh lưu loát tiến vào, nhìn sắc mặt trắng nhợt của Đồng Nhan, đồng tử lập tức co rụt lại, không nói hai lời, ngồi xuống ôm lấy cô bước đi, vợ chồng hai người, yên lặng nhìn nhau chăm chút ăn ý đến nỗi một câu cũng không cần nói, Đồng Nhan ngoan ngoãn ôm lấy Tiếu Thâm, tùy ý anh ôm đi ra ngoài nhà giam ngụy trang như phòng ở, này, anh biết em mấy ngày rồi không được gặp anh chồng đẹp trai là anh đây, nhưng cũng không cần ở trước mặt con mà nhìn chằm chằm người ta à, vợ à, con ở đây, anh cảm thấy xấu hổ thay em. Đồng Nhan còn đang suy nghĩ chuyện tình vừa rồi, đột nhiên nghe được thanh âm đáng đánh đòn của Tiếu Thiên vang lên bên tai, lập tức xem thường, không để ý tới. Cách chương.